Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 23, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, hai người trong hai căn phòng trên lầu và dưới lầu đều không thể ngủ ngon, đoán mạch không trả lời cậu, không đồng ý, cũng không từ chối. Chính vì vậy, cậu chắc chắn rằng Doãn Mạch thích mình. Nếu không thích, với tính cách của Doãn Mạch, nhất định sẽ lập tức nói. Không, chứ không phải tránh né. Suy nghĩ suốt nửa đêm, cậu chỉ có thể nghĩ đến một cách duy nhất là tiếp tục chủ động tấn công. Ít nhất theo tình hình vừa rồi, Doãn Mạch không chống cự việc tiếp xúc thân thể với cậu. Hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa hôn lên má Doãn Mạch, đôi má cậu lại bắt đầu nóng lên. Cậu hơi hối hận vì lúc đó quá ngại ngùng, không dám nhìn vào biểu cảm của Doãn Mạch. Giờ nằm trên giường, cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được người lạnh lùng như Doãn Mạch sẽ có phản ứng gì khi bất ngờ bị làm phiền. Cho đến khi mặt trời từ từ mọc lên từ phía đông, đẩy lùi bóng tối, cậu vẫn mở to mắt nhìn trần nhà ngơ ngác. Khi Hứa Hân đến biệt thự, cậu mới vừa ngủ dậy, nhưng cũng không ngủ sâu. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu tỉnh dậy, mở cửa ra chào Hứa Hân, cũng không muốn ngủ nữa, nên trực tiếp vào nhà vệ sinh bên cạnh để rửa mặt. Trong bữa sáng, Doãn Mạch và cậu đều không chủ động mở miệng nói chuyện. Hứa Hân cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không hỏi ngay. Đợi khi ra ngoài cùng cậu, bà mới quan tâm hỏi. Cậu với Doãn tiên sinh sao thế? Cãi nhau à? Không có. Cậu lái xe, nhìn về phía trước, một lúc sau mới thì thầm. Cháu nào dám cãi nhau với anh ấy? Cái gì mà không dám chứ? Doãn tiên sinh cũng là người, cũng có lúc sai lầm. Nếu cậu ấy sai, cậu cứ nói thẳng. Như vậy quan hệ hai người mới bền chặt, lâu dài. Nghe Hứa Hân truyền đạt kinh nghiệm, cậu chỉ có thể cười khổ. Dì Hứa, chúng cháu hiện tại còn chưa đến mức đó. Hứa Hân như biết điều gì đó, lắc đầu cười bất đắc dĩ. Doãn tiên sinh, có lúc suy nghĩ quá nhiều. Cậu không đáp lại, sau khi mua rau xong rời khỏi siêu thị, cậu tiện đường đến một cửa hàng để làm một chiếc SIM điện thoại. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định làm SIM mới. Cậu biết mình không thể mãi tránh né, nhưng ít nhất trong những ngày trước khi khai giảng, cậu muốn tùy hứng một chút, không phải lo lắng về thái độ của bố mẹ. Cũng không phải suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục họ, chỉ chuyên tâm làm những gì mình thích, theo đuổi người mình thích. Lắp thẻ SIM mới vào chiếc điện thoại cùng mẫu với Doãn Mạch, cậu nhấn nút nguồn, chờ màn hình điện thoại sáng lên. Việc đầu tiên cậu làm là nhập số điện thoại mà cậu đã thuộc lòng từ lâu, nhấn phím gọi. Cậu đã nói rằng, sau khi làm xong SIM mới, cậu sẽ là người đầu tiên gọi cho Doãn Mạch. Alo, điện thoại reo rất lâu mới được nhấc máy. Giọng nói của người đàn ông truyền qua sóng điện, nghe càng thêm lạnh lùng. Doãn Mạch, để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, cậu cố gắng nói với giọng vui vẻ. Tôi đã làm xong SIM điện thoại rồi. Ừ, cậu nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Chúng tôi sắp về rồi. Không ngờ Doãn Mạch lại nói. Tôi đến công ty rồi, bảo dì Hứa không cần chuẩn bị cơm cho tôi. Sao đột nhiên lại đi công ty? Cậu thấp giọng, anh không nói với tôi sáng nay phải đến công ty. Tôi có thể đưa anh đi trước mà. Có việc đột xuất, cậu không biết trong lòng mình cảm thấy gì, một lúc sau mới hỏi. Vậy bữa tối thì sao? Anh có về ăn không? Không, được, tôi biết rồi. Cậu đáp, chưa kịp nói thêm gì, Doãn Mạch đã cúp máy. Hứa Hân bên cạnh thấy cậu buồn bã, hỏi. Sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn tiên sinh đến công ty rồi, nói rằng trưa nay và tối nay đều không về ăn cơm. Cậu cố gắng làm ra vẻ không quá thất vọng, nhưng không thành công. Hứa Hân vỗ vai cậu, an ủi. Cậu ấy không về ăn thì thôi. Đi nào, về nhà dì Hứa sẽ nấu món ngon cho cậu. Vâng, cậu miễn cưỡng cười, xoay chìa khóa, khởi động xe. Cậu vốn nghĩ rằng sau đêm đó, quan hệ với Doãn Mạch dù không tiến thêm bước nữa, ít nhất cũng có thể duy trì hiện trạng. Chỉ cần cậu cố gắng hơn, nhất định sẽ khiến Doãn Mạch đồng ý với mình. Nhưng không ngờ, từ đó về sau, Doãn Mạch bắt đầu sống như một nhân viên văn phòng bình thường, ngày ngày đi sớm về khuya, đồng thời còn từ chối việc cậu đưa đón, điều một tài xế của công ty đến để lo liệu việc đi lại của mình. Cậu có thể thấy rằng Doãn Mạch đang cố tình tránh mình. Nhưng lý do đối phương đưa ra là công việc, với mối quan hệ hiện tại của hai người, cậu cũng không có lập trường để nói gì thêm. Hứa Hân nhìn không nổi tình cảnh này. Một buổi chiều tìm cậu đang ngồi thẫn thờ ngoài ban công, nói. Trình, cậu ở nhà mỗi ngày cũng không có việc gì, hay là ra ngoài dạo chơi một chút, đừng để buồn bực quá. Cậu lắc đầu, sợ bà lo lắng, lại cười một cái. Cháu không phải mỗi ngày đều cùng dì ra ngoài mua thực phẩm sao? Làm sao mà buồn bực được? Ái cái à, sao mà giống nhau được? Hứa Hân thật lòng muốn giúp cậu, nhưng Doãn Mạch như vậy, bà nhất thời cũng không đoán được thái độ của anh, không biết giúp sao cho đúng. Nghĩ một lúc, bà nói, hay là cậu đi dạo trung tâm thương mại đi, mấy ngày nữa là sinh nhật Doãn tiên sinh rồi, 30 tuổi là sinh nhật lớn đấy, cậu đi chọn một món quà sinh nhật cho cậu ấy chắc chắn sẽ vui. Thật ra từ lâu cậu đã nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho Doãn Mạch, nhưng gần đây Doãn Mạch tránh mặt cậu, khiến cậu không biết nếu mình thực sự tổ chức sinh nhật, đối phương sẽ vui hay là sẽ tránh xa hơn. Nhưng Hứa Hân đã nói vậy, cậu cũng không muốn phụ lòng bà, do dự một lúc rồi đứng lên. Được, cháu sẽ ra ngoài xem, chỉ là không biết Doãn tiên sinh thích gì. Mua gì không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Hứa Hân cười vẫy tay với cậu. Đi đi, đừng đi dạo quá muộn, nhớ về ăn cơm tối. Vâng, khu vực này khó bắt taxi. Cậu không khách sáo với Doãn Mạch, trực tiếp lái xe trong gara ra ngoài. Buổi trưa ngày làm việc, trời nóng nhất, trong trung tâm thương mại không có mấy người, trông có chút vắng vẻ. Trước đó cậu đã suy nghĩ kỹ lưỡng mà vẫn không nghĩ ra món quà gì thích hợp cho Doãn Mạch. Lúc này tâm trạng không tốt, chỉ đi loanh quanh qua từng cửa hàng, càng không chọn được món nào ưng ý. Cậu đi từ khoảng 2-3 giờ chiều đến hơn 5 giờ, thấy thời gian đã khá muộn nên lái xe trở về biệt thự. Ai ngờ xe vừa ra khỏi trung tâm thương mại không bao lâu thì gặp sự cố vỡ ống nước phía trước, đường bị phong tỏa tạm thời, cậu chỉ có thể quay đầu đi ngõ nhỏ. Muốn tiện đường, cậu tìm một trung tâm thương mại gần biệt thự nhất, tuy là người thành phố S nhưng không quen đường xá xung quanh, chỉ có thể theo chỉ dẫn của bản đồ, đi qua những con hẻm hẹp. Lúc này trời đã bắt đầu tối, khi sắp đến đường lớn, cậu bất chợt thấy một cửa hàng bên đường, bảng hiệu đèn neon ghi rõ. Cửa hàng đồ chơi tình dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu đại học cũng có nhiều cửa hàng như vậy, trước đây cậu luôn vội vã đi qua, chưa bao giờ vào, thậm chí khi thỉnh thoảng đi cùng bạn bè có người yêu mua đồ, cậu cũng chỉ đứng ngoài đợi, vì thế mà bị bạn bè trêu chọc rất lâu. Nhưng hôm nay cậu không hiểu sao lại chậm lại khi nhìn thấy cửa hàng này. Cậu nhớ lại nụ hôn bốc đồng hôm đó, nhớ lại thái độ tránh né của Doãn Mạch, nhớ lại sinh nhật sắp tới của anh. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu. Sau một hồi đấu tranh ngắn ngủi, cậu đỗ xe bên đường, đẩy cửa kính bước vào. Khác với tưởng tượng, trang trí bên trong cửa hàng rất đơn giản, không có bất kỳ màu sắc u ám nào. Nếu không nhìn kỹ hàng hóa trên kệ, nhìn thoáng qua không khác gì cửa hàng bình thường, điều này khiến cậu bớt căng thẳng đôi chút. Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ, vốn đang ngồi xem phim trong quầy, nghe tiếng động ngẩng lên, lười biếng nói. Cần mua gì thì tự chọn đi. Vâng, thấy đối phương không đứng lên, cậu mới dám to gan nhìn các món hàng trên kệ. Hàng hóa được phân loại theo từng tình huống sử dụng và đối tượng sử dụng. Cậu tìm rất lâu, đến nỗi mồ hôi đã bắt đầu ướt trán mới tìm được thứ mình muốn. Mang đến quầy thanh toán, tiện thể nhanh chóng lấy một hộp nhỏ trên kệ gần quầy nhất, đặt lên quầy cùng tính tiền. Chủ cửa hàng liếc nhìn món đồ cậu lấy, như có hứng thú, cuối cùng đóng máy tính xách tay lại. Ngẩng đầu bắt đầu chăm chú quan sát cậu. Bao nhiêu tiền? Cậu cúi đầu, lấy thẻ từ trong ví, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. 79, cô gái nhập số tiền vào máy POS, nhận thẻ của cậu, nghĩ một lúc, cười hỏi. Cậu có biết món này có kích cỡ không? Nói rồi cô chỉ vào hộp nhỏ mà cậu vội vã lấy. Cậu ngẩn người, tay đỏ bừng, cậu thực sự không biết. Chủ cửa hàng lộ ra vẻ gian xảo, lại nhìn cậu từ đầu đến chân một lần nữa. Rồi giúp cậu lấy một hộp khác cùng loại từ kệ hàng. Cậu lấy cỡ trung nhé. Cậu nghĩ đến chiều cao và vóc dáng lớn hơn một cỡ của Doãn Mạch, ho nhẹ một tiếng, nói. Lấy cỡ lớn đi. Tôi rất giỏi đoán người đấy. Chủ cửa hàng có vẻ không hài lòng với việc cậu không nghe lời. Sau vài giây mới ngạc nhiên. Không phải cậu dùng sao? Cậu thực sự không muốn ở lại đây nữa. Thanh toán xong liền vội vã rời đi. Khi trở về biệt thự. Cậu bất ngờ phát hiện Doãn Mạch cũng đã về, dì Hứa đã nấu xong cơm, thấy cậu liền cười nói. Trình Trình về rồi à, tôi còn vừa định nhờ ngài Doãn gọi điện hỏi cậu xem đang ở đâu. Tìm cậu đập nhanh, đồ vừa mua được đựng trong túi giấy đen, không thể nhìn thấy bên trong, nhưng cậu vẫn như sợ bị Doãn Mạch nhìn thấy, cố gắng giấu túi đổ ra sau lưng, nghe Hứa Hân nói xong, cậu vội vàng gật đầu, để lại câu. Cháu đi rửa tay đã, rồi chạy về phòng, khi đặt đồ vào chỗ và xuống phòng ăn, cậu mới nhận ra Doãn Mạch đang ngồi ở bàn ăn, mặc quần dài bình thường, cái băng bó ở chân không thấy đâu. Cậu hoảng hốt chạy lại hỏi. Cái băng đâu rồi, tháo rồi, sao có thể tháo được, bác sĩ không phải nói ít nhất phải cố định một tháng sao? Bây giờ mới 2 tuần, Hứa Hân bưng bát cơm đã múc sẵn ra, cũng nói. Tôi cũng đã bảo cậu ấy rồi, phải đi công tác, mang theo không tiện. Doãn Mạch bình tĩnh nói, đi công tác, cậu lại ngẩn người, khi nào, đi bao lâu, 4 ngày, sáng mai đi. Doãn Mạch trả lời xong câu hỏi của cậu, như không muốn nói thêm, cầm bát đũa lên bắt đầu ăn. Cậu không động đũa, trong đầu nhanh chóng tính toán thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày mai trở đi 4 ngày, vừa đúng sinh nhật của Doãn Mạch, tác giả có lời muốn nói, đoán xem, kế hoạch của Trình Trình. Liệu nó có thể đạt được không? Cách chương.